Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả cũng không nhất định có thể uy hiếp đến nó. Trước mắt thiếu niên này mặc dù tăng lên tu vi, cũng bất qua thối thể cảnh 6 trọng, dùng cái gì như vậy tự tin. Chương 30, tiểu tu la huyết tế thuật, hay là người này còn có giấu cái gì lợi hại thủ đoạn không thành? Thanh Lân Mãng âm thầm suy đoán, bất quá thực mau, nó liền lắc lắc đầu, mặc dù hắn thật sự còn có cái gì âm mưu thủ đoạn lại có thể như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế toàn vì vô căn cứ. Nghĩ đến đây, Thanh Lân Mãng trong lòng đại định, phun thật lớn lưỡi rắn, cười lạnh nói, tiểu tử, nguyên bản còn tưởng cuối cùng lại ăn ngươi, bất quá nếu ngươi không biết sống chết, bổn tọa liền chỉ có thể trước tiên hưởng dụng ngươi hôm nay mới tư vị. Thanh Lân Mãng trong miệng phát ra ù ù chi âm, giọng nói rơi xuống, trực tiếp vươn thật lớn lưỡi rắn, hướng tới Yến Trường Phong xoắn tới. Yến Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, trên mặt trước sau treo nhàn nhạt cười lạnh. Trong tay Thanh Phong kiếm vừa chuyển, cùng Thanh Lân Mãng đầu lưỡi đánh vào cùng nhau. Leng keng, trong phút chốc hỏa tinh văng khắp nơi, một cổ mạnh mẽ chuyển đến, đem Yến Trường Phong thân thể đẩy lui đi ra ngoài. Yến Trường Phong lấy nhu thắng cương, tá rất đại bộ phận lực đạo, theo sau thân thể nhẹ nhàng, nếu lá rụng phiêu diêu, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn ánh mắt đột nhiên một ngưng, màu đỏ tươi huyết quang một bó, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, nhiệt huyết dâng lên, một cổ nùng liệt mùi máu tươi đột nhiên tràn ngập mở ra. Tiểu tu la huyết tế chi thuật, Yến Trường Phong khẩu tụng pháp quyết, thi triển ra một môn cường đại bí pháp, hoặc là nói là cấm pháp. Cửa này cấm pháp, chỉ có thể ở thi triển ra tu la đạo thời điểm mới có thể thi triển ra tới. Khoảnh khắc chi gian, trên mặt đất phương dương đám người thi thể nhanh chóng khô héo đi xuống, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hóa thành từng khối thây khô. Hơn nữa, tới rồi cuối cùng, thậm chí liền thây khô đều bắt đầu tiêu tán, hóa thành từng sợi huyết sắc xương khói, sôi nổi dũng hướng Yến Trường Phong, chỉ trừ một ít vật ngoài thân lưu tại nguyên bản thi thể nơi địa phương. Phần phật, từng luồng huyết sắc xương khói, quỷ dị mà yêu tà, giữa tản ra nùng liệt mùi máu tươi, càng tràn ngập khởi từng luồng thô bạo, hung thần chi khí. Cùng với vương dương đám người trước khi chết trong lòng sở dâng lên các loại mặt trái cảm xúc, bị phóng đại vô số lần sau tái hiện. Không cam lòng, sợ hãi, thô bạo, phẫn nộ. Từng luồng huyết sắc xương khói, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang càng tăng lên, tu la đạo càng thêm hoàn chỉnh một phân. Giờ phút này, mượn dùng vương dương đám người toàn thân tinh huyết cùng với thân thể tinh túy, hắn trên người tu vi hơi thở thế nhưng lại lần nữa được đến tăng lên, thế nhưng nhất cử phá tan đến thối thể cảnh 7 trọng. Thấy Yến Trường Phong cùng Thanh Lân Mãng đối thượng, Triệu gia mọi người cũng ở nơi xa ngừng lại, cảm giác được Yến Trường Phong trên người biến cố. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều trong lòng sợ hãi, môi đều nhịn không được run run, trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Này cổ tà ác, tràn ngập giết chóc hơi thở, làm mọi người tâm thần rung động. Hắn đến tột cùng là người nào? Thế nhưng tu luyện có như vậy tà pháp, tất cả mọi người tâm thần rung động, ngay cả Lý Thúc, giờ phút này đều không khỏi tâm thần dao động. Thiếu Thanh kiếm phái kiếm đạo thiên tài, khoái kiếm Ngô thần thế nhưng tu luyện có như vậy tà pháp sao? Đối diện, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở kế tiếp kéo lên, thế nhưng trước đây trước cơ sở thượng ở thượng một tầng lâu, đạt tới thối thể cảnh 7 trọng, liền tính là Thanh Lân Mãng đều không khỏi ánh mắt một ngưng. Kia cổ hung tàn thô bạo hơi thở, thậm chí so nó còn mãnh liệt, giống như một đầu thị huyết mãnh thú giống nhau. Tiểu tử này có cổ quái, không thể lại chờ đợi, giết hắn. Thanh Lân Mãng trong mắt hung mang lập lòe, từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được một tia uy hiếp. Trước mắt thiếu niên này, thật sự quá mức yêu tà, thối thể cảnh 5 trọng tu vi, thế nhưng sinh sôi bị hắn trong khoảng thời gian ngắn liên tục tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Còn có kia cổ hơi thở, liền tính là nó đều không khỏi tâm thần rung động, suýt nữa tâm thần không xong, bị lạc ở kia phát ra các loại mặt trái cảm xúc bên trong. Sát, Thanh Lân Mãng quát khẽ, một cái thần long bái vĩ, thô to đuôi bộ bay thẳng đến Yến Trường Phong quét ngang mà đi. Mặt trên lân giáp lập lòe tranh tranh hàn quang, kiên cố không thôi. Yến Trường Phong ngẩng đầu lên, hắn trên người hơi thở vẫn chưa tiếp tục tăng lên, mạo hiểm bị phản phệ nguy hiểm, mạnh mẽ tăng lên tới thối thể cảnh 7 trọng đã là hắn cực hạn. Hắn trong mắt huyết quang sền sệt, cầm Thanh Phong kiếm chuôi kiếm tay phải buông lỏng, trưởng chỉ gian từng sợi màu đỏ chân khí kích động, Thanh Phong kiếm ở này lòng bàn tay bay nhanh xoay tròn, dù chưa nắm ở lòng bàn tay, nhưng kia Thanh Phong kiếm lại cùng Yến Trường Phong lòng bàn tay kích động lực lượng có chặt chẽ liên hệ. Bá, hắn thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Thanh Lân Mãng đuôi rắn giữa không trung. Màu đỏ tươi ánh mắt chớp động, tỏa định Thanh Lân mãng nhược điểm nơi, trong tay Thanh Phong kiếm trực tiếp rời tay mà đi. Tu La kiếm pháp, phi kiếm thức, một đạo màu đỏ bóng kiếm xoay tròn đi trước, tốc độ mau kinh người, nếu một đạo huyết sắc tia chớp, hướng tới Thanh Lân mãng đỉnh đầu hồng quan bay đi. Cái kia màu đỏ màu gà, đó là Thanh Lân mãng lớn nhất nhược điểm nơi. Chỉ là, cái này nhược điểm, rất khó bị người phát hiện. Ai có thể nghĩ đến, to như vậy một đầu Thanh Lân mãng, này lớn nhất nhược điểm, thế nhưng chỉ là này đỉnh đầu một cái cũng không thu hút màu gà. Thông thường mà nói, giống nhau yêu xa, mặc dù màu gà bị hủy, cũng không thương Phong Nhã, căn bản sẽ không đối này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Yến Trường Phong kiếp trước chém giết yêu thú vô số, sớm đã đối các loại thường thấy yêu thú nhược điểm rõ như lòng bàn tay. Thanh Lân mãng nhược điểm nơi, đó là kia cũng không thu hút màu gà. Cái gì? Thanh Lân mãng trong lòng lại là cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong tốc độ thế nhưng mau đến như vậy nông nỗi, mặc dù tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, cũng chung quy bất qua thối thể cảnh bảy trọng tu vi. Nhưng giờ phút này này sở bày ra tới tốc độ, chỉ sợ liền tính là giống nhau ngưng mạch cảnh võ giả đều so ra kém. Một kích tràn ngập sức bật thần long bái vĩ, căn bản không thể quét trung Yến Trường Phong, dừng ở bốn phía thô to cây rừng phía trên, những cái đó cây rừng nháy mắt sập gãy đoạ. Mà ngay sau đó, Thanh Lân mãng liền trong lòng nhảy dựng, kia nói huyết sắc bóng kiếm đã chiều nó trên đầu màu gà chém tới. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào sẽ biết ta đại bộ phận lực lượng đều chất chứa tại đây đầu quan bên trong. Thanh Lân mãng kinh giận không thôi, nhưng phản ứng lại nhanh chóng vô cùng, đầu tức khắc lệch về một bên, xử màu gà tránh đi này nhất kiếm. Keng keng, Thanh Phong kiếm chạm ở Thanh Lân mãng trên đầu, khoảng cách màu gà bất quá một tấc xa. Ngao, Thanh Phong kiếm nhanh chóng xoay tròn, dù chưa có thể phá vỡ Thanh Lân mãng phòng ngự, nhưng lại như cũ làm này cảm nhận được xuyên tim đau đớn. Bá, vừa mới ngăn trở này nhất kiếm, Yến Trường Phong thân ảnh liền lấy bay vút mà đến, nếu một đạo hình người tia chớp, chớp mắt tức đến. Ở Thanh Phong kiếm băng bay ra đi nháy mắt, đem này hút vào trong tay, theo sau lập tức đối Thanh Lân mãng triển khai mưa rền gió giữ thế công. Mỗi nhất kiếm đều hướng về này đỉnh đầu màu gà mà đi. Thanh Lân mãng tuy là tứ gia yêu thú, thực lực cường đại vô cùng, nhưng giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong mưa rền gió giữ thế công, nó chỉ có thể tiểu tâm phòng hộ đỉnh đầu màu gà, uổng có một thân cường đại thực lực, lại không cách nào hoàn toàn hiển lộ ra tới, cùng Yến Trường Phong giao thủ chung có vẻ vô cùng bị động. Bởi vì, một khi màu gà bị đánh trúng, nó một thân thực lực liền sẽ nước chảy về biển đông. Giờ phút này, nó trong lòng nghẹn khuất không thôi, thân là tứ gia yêu thú, ngay cả ngưng mạch cảnh võ giả đều không làm gì được nó, nhưng giờ phút này lại ở một cái thối thể cảnh năm trọng con kiến trên tay ăn như vậy mệt. Một thân thực lực lọt vào cực đại hạn chế, cơ hồ hoàn toàn chỉ có thể vào hành phòng ngự, ngẫu nhiên khởi xướng phản kích cũng đều bị đối phương lấy tốc độ kinh người tránh đi. Chương 31, mau chi ý cảnh, nơi xa, Lý Thúc đám người tất cả đều ngây ra như phỗng, nhìn Yến Trường Phong cùng Thanh Lân mãng kích đấu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ta không nhìn lầm đi, tứ giai sơ kỳ yêu thú Thanh Lân mãng, thế nhưng bị hắn đè nặng đánh, thiên a, hắn thật sự chỉ có thối thể cảnh năm trọng sao? Cái này tuổi tác, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố, hắn rốt cuộc là ai? Liền tính là Thiên Võ Học Viện những cái đó thiên tài, chỉ sợ cũng bất quá như thế đi. Triệu ra vài tên hộ vệ tất cả đều kinh hãi không thôi. Kia chính là Thanh Lân mãng a, chính là tứ giai yêu thú, thực lực so thứ nhất ngưng mạch cảnh võ giả còn phải cường đại, nhưng giờ phút này, thế nhưng bị Yến Trường Phong ép tới cơ hồ không có đánh trả chi lực, hoàn toàn chỉ có thể bị động phòng ngự. Này như thế nào có thể không cho người kinh tâm, thật là đáng sợ, chúng ta lúc trước thế nhưng mở miệng chào phúng hắn, thật là ngại mệnh quá dài a. Một người Triệu gia hộ vệ tự giễu nói, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Trương Nhạc nghe vậy đồng dạng sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe, theo sau lắc lắc đầu, tự giễu cười. Giờ phút này nhớ tới tiến vào này Vạn Yêu Sơn mạch trước đối Yến Trường Phong chế nhạo trào phúng chi ngữ, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là một cái nhảy nhót vai hề. Nếu là đối phương nguyện ý, trong chớp mắt liền có thể làm cho bọn họ mệnh tang cửu tuyền. Đồng thời, bọn họ trong lòng lại không khỏi âm thầm may mắn. May mắn Yến Trường Phong có này thực lực, nếu không bọn họ mọi người, chỉ sợ hôm nay đều khó thoát ách nạn. Triệu Nhã cũng đôi mắt đẹp mở to, nhìn giờ phút này cả người sát khí ngập trời, phảng phất ma hóa Yến Trường Phong, Triệu Nhã ánh mắt không khỏi một trận phức tạp. Hắn, rốt cuộc là cái dạng gì người? Keng keng, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, hỏa tinh không ngừng vẩy ra mà ra, Yến Trường Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, nơi nơi đều là hắn tàn ảnh. Rậm rạp kiếm quang, như cửu thiên ngân hà đổi chiều, lộng lẫy bắt mắt. Kiếm ý tràn ngập, Yến Trường Phong quanh thân vô hình kiếm khí kích động, chạm ở Thanh Lân mãng thân hình thượng, phát ra thanh thúy kim loại giao kích tiếng động. Dừng tay, người ta hai người thực lực tương đương, lâu đấu vô tình, không bằng hóa can qua ngọc và tơ lụa, như vậy từ bỏ. Ở Yến Trường Phong càng ngày càng sắc bén thế công hạ, Thanh Lân Mãng đột nhiên há mồm hét lớn, chịu thua nói. Nó ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, lo lắng lâu thủ Tất Thất bị Yến Trường Phong công phá nhược điểm của hắn. Người này lấy đặc thù thủ đoạn tăng lên thực lực, tất nhiên không thể duy trì quá dài thời gian, ta thả tạm thời cùng hắn giảng hòa, đãi này lơi lỏng, thực lực chảy xuống là lúc, lại phấn mà chu chi. Thanh Lân Mãng thầm nghĩ trong lòng, tứ giai yêu thú, linh trí có thể khai hóa, chỉ số thông minh đã không thua kém nhân loại. Nghe được Thanh Lân Mãng thế nhưng chủ động chịu thua, nơi xa Triệu gia mọi người tức khắc cả kinh, không nghĩ tới liền Thanh Lân Mãng đều kiêng kỵ Yến Trường Phong, chủ động giảng hòa. Mọi người trong lòng tức khắc vui vẻ, trong lòng toàn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình đám người tánh mạng xem như bảo vệ. Chỉ là, làm mọi người bao gồm Thanh Lân Mãng cũng chưa nghĩ đến chính là, đối mặt Thanh Lân Mãng chịu thua, Yến Trường Phong lại tựa căn bản không có để ý. Hắn khóe miệng một hiên, cười lạnh nói, muốn như vậy từ bỏ, nào có đơn giản như vậy. Hắn thế công chút nào không giảm, ngược lại càng hung hiểm hơn vài phần. Dừng tay giảng hòa, thật đương hắn là không dành thế sự lăng đầu tiểu tử ngốc sao. Đối phương trong lòng tính toán sớm bị hắn nhìn thấu, nếu là hắn giờ phút này đáp ứng xuống dưới, đến lúc đó chờ đến chính mình tu vi tuột xuống, đối phương đến lúc đó tất nhiên sẽ phản thân đánh tới, đến lúc đó liền thật muốn rơi vào hiểm cảnh. Lấy hắn tâm trí, như thế nào không biết, bất quá, tiểu tu la vết máu chi thuật chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thời gian, mà này tu la đạo, lấy ta hiện giờ tu vi cảnh giới, cũng không sai biệt lắm chỉ có thể duy trì nửa canh giờ tả hữu. Cần thiết mau chóng kết thúc chiến đấu. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt chớp động, ánh mắt gắt gao tỏa định Thanh Lân Mãng đỉnh đầu màu gà. Sát, hắn đại xuất một tiếng, thân hóa huyết điện, không ngừng xuất kiếm, từng đạo lộng lẫy mà yêu dị kiếm quang phi tả, kinh người vô cùng. Thấy Yến Trường Phong không trúng kế, Thanh Lân Mãng trong lòng cũng rất là ngoài ý muốn, trong mắt hung quang chợt lóe. Tiểu bối trương cuồng, Thanh Lân Mãng giận cực, cả người yêu khí tận trời, hung thần chi khí hôi hổi dựng lên, đem Yến Trường Phong cùng nó thân thể cao lớn tất cả đều bao phủ đi vào. Đen nhánh rõ yêu ma chung, đã hoàn toàn vô pháp thấy rõ Yến Trường Phong cùng Thanh Lân Mãng thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo lộng lẫy kiếm quang bay vút lập lòe, cùng với nhất xuyến xuyến hỏa tinh vẩy ra. Ân, liền rõ yêu ma cũng chưa dùng, thấy Yến Trường Phong ở rõ yêu ma chung hành động không bị ngăn trở, chút nào không chịu ảnh hưởng, Thanh Lân Mãng trong lòng hơi trầm xuống, đối Yến Trường Phong thủ đoạn càng thêm cảm thấy kinh nghi. Đang định lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt đại thịnh, cả người huyết khí phun trào. Trong cơ thể chân khí điên cuồng vận chuyển, toàn bộ đều bị điều động lên. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, không có chút nào giữ lại, cơ hồ toàn thân lực lượng đều áp đến này nhất chiêu chung. Buông tay một bác, mau chi ý cảnh, tu la kiếm pháp, thuấn kiếm thức, hưu, vô thanh vô tức, một đạo u ám kiếm quang chớp động, quang mang xa so phía trước ảm đạm, thậm chí khó có thể nhìn đến. Sở dĩ như thế, hoàn toàn là bởi vì quá nhanh. Mau đến mức tận cùng, liền kiếm quang đều trở nên mơ hồ. Này nhất kiếm chém ra, Thanh Lân Mãng trong lòng tức khắc dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, trong mắt hiện lên một mạt kinh sợ. Nó trước tiên muốn tránh đi, nhưng ở Yến Trường Phong này cực hãn nhất kiếm trước mặt, hắn động tác lại trở nên thong thả vô cùng, phảng phất đình chỉ bất động. Ở nó hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo mỏng manh quang nháy mắt chém xuống tước ở nó màu gà phía trên. Ngao, Thanh Lân Mãng tức khắc phát ra thê lương kêu thảm thiết, đầu người đại màu đỏ màu gà rơi trên mặt đất, từ giữa lăn ra một viên phiếm từ từ lam quang nội đan. Thanh Lân Mãng lập tức phun ra lưỡi dài, hướng tới kia nội đan cuốn đi, nhưng một đạo mơ hồ thân ảnh so nó càng mau. Ở nó thẻ lưỡi nháy mắt, Yến Trường Phong liền đem kia u lam sắc nội đan hút vào trong tay, theo sau không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném tới trong túi chữ vật, cắt đứt Thanh Lân Mãng cùng nó liên hệ. Không, Thanh Lân Mãng ánh mắt lộ ra khủng hoảng, trên người vảy đều mất đi ánh sáng. Nơi xa, Triệu gia mọi người thấy thế cũng đều khiếp sợ không thôi, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Thanh Lân Mãng nội đan thế nhưng là giấu ở màu gà bên trong. Khó trách Yến Trường Phong vẫn luôn ở đối này đỉnh đầu màu gà phát động thế công. Chỉ là, mọi người trong lòng kinh nghi, Yến Trường Phong lại là như thế nào biết được điểm này. Yến Trường Phong cầm kiếm mà đứng, nhìn đã lâm vào suy yếu trạng thái Thanh Lân Mãng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đạo huynh tha mạng, tại hạ nguyện ý thần phục. Thấy Yến Trường Phong trong mắt huyết quang như cũ, sát khí dày đặc chiều nó đi tới, Thanh Lân Mãng trong mắt tức khắc lộ ra sợ hãi chi sắc, buông xuống đầu. Mất đi nội đan yêu thú, thực lực đại ngã, đã hoàn toàn không thể ở đối Yến Trường Phong cấu thành chút nào uy hiếp. Mà lúc này, Yến Trường Phong muốn giết hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Mặc dù Thanh Lân Mãng bản thể lực phòng ngự như cũ kinh người, nhưng này trên người, như cũ tồn tại chí mạng nhược điểm. Cái này nhược điểm, ở này nội đan tồn tại là lúc, Yến Trường Phong khó có thể đánh bại, nhưng hiện tại, lại sẽ không có chút nào khó khăn. Thần phục, Yến Trường Phong bước chân một đốn, ánh mắt hơi lóe. Chương 32, chia tay. Yến Trường Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn hiện tại thi triển tu la đạo cùng với tiểu tu la huyết tế chi thuật, nếu không bao lâu hắn tu vi liền sẽ tuột xuống, hơn nữa sẽ đã chịu nghiêm trọng phản phệ, suy yếu vô cùng. Lúc ấy, tại đây Vạn Yêu Sơn mạch chung, hắn đem phi thường nguy hiểm. Nếu giờ phút này có thể đem này thanh lân mãng thu phục, đến lúc đó lại có thể làm hắn đa phần bảo đảm. Thấy Yến Trường Phong ý động, thanh lân mãng trong lòng tức khắc hơi hơi vui vẻ. Cứ việc hướng một cái chân thật tu vi chỉ có thối thể cảnh năm trọng nhân loại võ giả thần phục, thực lệnh người khinh thường, nhưng đến lúc này, vì bảo toàn tánh mạng, nó cũng bất chấp rất nhiều. Vội vàng khoanh tay quỳ gối ở Yến Trường Phong trước mặt, há mồm liền nói, thanh lân bái kiến chủ thượng. Phương xa Triệu ra mấy người thấy thế toàn hai mặt nhìn nhau. Thanh Phong kiếm hơi hơi rung động, Yến Trường Phong lạnh lùng cười, nói quang này một tiếng chủ thượng, còn không đủ làm ta tha cho ngươi tánh mạng. Thanh lân mãng nghe vậy trong lòng tức khắc phát lạnh, há mồm phun ra một giọt tinh huyết, nói ta nguyện cùng chủ thượng ký xuống linh hồn khế ước. Một giọt đỏ thắm tinh huyết bay về phía Yến Trường Phong, Yến Trường Phong nhìn thanh lân liếc mắt một cái, duỗi tay nhẹ nhàng một chút, kiệt tích tinh huyết liền vần quanh ở Yến Trường Phong đầu ngón tay. Theo sau thanh lân lại phân ra một tia linh hồn ấn ký, rót vào quanh quẩn ở Yến Trường Phong đầu ngón tay kia tích tinh huyết bên trong. Tức khắc chi gian, vận mệnh chú định phảng phất có thiên đạo pháp tắc buông xuống, rót vào thanh lân linh hồn bên trong. Linh hồn khế ước như vậy ký kết, một khi thanh lân dám đối với Yến Trường Phong sinh ra dị tâm, liền sẽ bị này nói thiên đạo pháp tắc nghiền diệt thần hồn. Đồng thời, Yến Trường Phong một cái ý niệm, cũng có thể làm này hôi phi yên diệt. Thanh lân bái kiến chủ thượng, thanh lân lại lần nữa quỳ gối. Bởi vì nội đan bị đoạt, giờ phút này lại ký tên linh hồn khế ước, thanh âm không khỏi trở nên có chút suy yếu. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn nó liếc mắt một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia tích tinh huyết liền bay vào Yến Trường Phong ấn đường. Cùng trước mắt thanh lân mãng chi gian tức khắc nhiều một phân liên hệ. Về sau ngươi liền đi theo ở ta tả hữu đi, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh lân nghe vậy trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nó biết, này mệnh tạm thời xem như bảo vệ. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt huyết quang dần dần liễm đi, nhưng sắc mặt lại đột nhiên liền ửng hồng. Phốc, hắn trên người hơi thở bắt đầu nhanh chóng suy yếu lên, há mồm đó là một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong tu vi liền ngã hồi thối thể cảnh năm trọng hậu kỳ, thả trong cơ thể huyết khí thiếu hụt, chân khí cũng còn thừa không có mấy, có thể nói suy yếu đến cực điểm. Đối diện, thanh lân mãng thấy thế trong lòng thầm than, nếu là chính mình lúc trước có thể sớm chống đỡ một đoạn thời gian, có lẽ bị thua đó là Yến Trường Phong. Bất quá nó thực mau liền thu hồi ý nghĩ như vậy, hiện giờ mặc dù Yến Trường Phong thân thể ở suy yếu, cũng không phải nó có thể ngăn cản, chỉ cần một ý niệm, liền có thể làm nó phi hôi yên diệt. Hơn nữa, nó còn phải toàn lực bảo hộ Yến Trường Phong, bằng không Yến Trường Phong nếu là thân vẫn, nó như cũ sẽ gặp trong cơ thể thiên đạo pháp tắc phản phệ. Nơi xa, Triệu gia mọi người tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng đón đi lên. Yến công tử, người không sao chứ? Triệu Nhã lấy ra một con bình ngọc, giữa phóng có một cái ôn nhuận chữa thương đan dược. Tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng tại đây Đại Càn Quốc cũng coi như là thập phần chân quý. Yến Trường Phong không có nhiều làm ra vẻ, đem chi tiếp xuống dưới. Kia ngọc xà lan, các ngươi nhưng đem này lấy đi, ta còn có việc, như vậy chia tay. Hắn hiện tại gặp phản phệ, thân thể thập phần suy yếu, yêu cầu mau chóng tìm một chỗ chữa thương, không muốn lại cùng những người này một đạo. Chính là, Yến công tử thương thế của ngươi. Triệu Nhã thần sắc lo lắng, còn muốn nói gì, Yến Trường Phong lại đã xoay người sang chỗ khác, đem trên mặt đất huyết dương săn giết đoàn đám người di lưu túi chữ vật tất cả đều thu lên, theo sau liền thả người nhảy đến thanh lân mãng trên đầu, cùng thanh lân mãng cùng nhau nhanh chóng đi xa. Hắn phía trước sở dĩ đi theo mọi người vẫn luôn đi vào nơi này, chính là bởi vì hắn muốn tìm loại thứ ba chủ dược long tủy thảo cũng cùng ngọc xà lan giống nhau, chính là thuộc về âm tính dược vật, vốn tưởng rằng có thể thuận đường tìm được long tủy thảo duyên cớ. Mà hiện tại đối phương nếu đã tìm được ngọc xà lan, tất nhiên sẽ lập tức trở về gia tộc, vì này Triệu gia đại tiểu thư chữa bệnh, hắn hiện giờ chưa tìm được long tủy thảo, tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ cùng nhau trở về. Nhìn Yến Trường Phong đi xa bóng dáng, Triệu Nhã lại là ngốc lập thật lâu sau, buồn bã mất mát. Tiểu thư, chúng ta vẫn là mau chóng đi đem kia ngọc xà lan vào tay, sau đó mau chút trở về đi. Lý Thúc nhắc nhở nói, Triệu Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gương mặt đỏ lên, gật gật đầu. Mọi người liền lại lần nữa đi vào lúc trước thanh lân mãng nơi hàn đàm chỗ. Mà liền ở Yến Trường Phong lúc trước ra tay hủy diệt huyết dương săn giết đoàn, kiếm Chu Vương Dương là lúc Thiên Võ Học Viện Vương Du tái sinh cảm ứng. Ở hắn trong đầu, một giọt thỉnh có Vương Dương một tia linh hồn ấn ký tinh huyết đột nhiên chấn động, theo sau tiêu tán. Vương Du tức khắc trong lòng cả kinh, ngay sau đó, ở hắn trong đầu, liền hiện lên khởi Vương Dương trước khi chết một màn. Như cũ là kia nói bạch y thân ảnh, dừng hình ảnh ở Vương Dương trong đầu. Nhìn một màn này, tu hành trung Vương Du suýt nữa khí một ngụm lão huyết phun ra. Cả người hơi thở đều không khỏi vì này hỗn loạn, lại là ngươi, Vương Du giận dữ không thôi, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, chính mình âm thầm thật vất vả bồi dưỡng lên hai đại huyết vệ đội thành viên tất cả đều hủy diệt ở Yến Trường Phong trong tay. Những người này nhưng đều là hắn vì tranh thủ gia tộc địa vị, chống lại chính mình mặt khác mấy cái huynh đệ, cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới a. Lần này bởi vì hướng quan sở cần tu luyện tài nguyên không đủ, cho nên mới phái ra này hai cái tiểu đội đi ra ngoài cho hắn thu liễm tài nguyên, không nghĩ tới tài nguyên còn không có lấy về tới, liền tất cả đều hủy diệt ở Yến Trường Phong trong tay. Nghĩ đến đây, Vương Du khí phổi đều mau tạc, hắn hiện tại đã tới rồi hướng quan thời điểm mấu chốt, liền chờ này thứ 8, thứ 9 tiểu đội đem thu liễm đến tu luyện tài nguyên tiến hành cuối cùng lao tới, không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Ân, không đúng, xem tiểu tử này tuổi tác, cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, sao có thể như vậy cường, liền Vương Dương đều chiết ở trên tay hắn. Phẫn nộ rất nhiều, Vương Du đột nhiên tâm sinh nghi hoặc. Phía trước Yến Trường Phong giết thứ 9 tiểu đội huyết nguyệt săn giết đoàn đám người còn chưa tính, thứ 9 tiểu đội là hắn 9 huyết vệ đội trung thực lực yếu nhất, này đoàn trưởng đều chỉ có thối thể cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi. Nhưng này thứ 8 đội thực lực lại là viễn siêu thứ 9 tiểu đội A, Vương Dương càng là có thối thể cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh tu vi, thế nhưng như cũng không địch lại đối phương. Ngã xuống ở này trên tay, này bạch y thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể có như vậy không tầm thường thực lực. Có thể hủy diệt ta thứ 8 tiểu đội, hay là người này là ngưng mạch cảnh tu vi. Bất quá sao có thể, lấy hắn tuổi tác, căn bản không có khả năng có như vậy cao tu vi. Vương Du trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đồng thời còn có vô biên lửa giận. Hừ, mặc kệ có phải hay không ngưng mạch cảnh, dám cùng bổn thiếu gia đối nghịch, đều phải chết. Vương Du trong mắt tràn ngập sát khí, ý niệm vừa động, thông qua linh hồn khế ước liên hệ, cùng đã đi trước Vạn Yêu Sơn mạch Vương Tả lấy được liên hệ. Chương 33, nhờ họa được phúc, từ Thiên Võ Học Viện chạy tới Vạn Yêu Sơn mạch, yêu cầu 2 ngày thời gian. Giờ phút này Vương Tả vừa mới tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch không lâu, trong đầu liền truyền đến Vương Du ý niệm dao động. Cái gì, thứ 8 tiểu đội cũng hủy diệt, thu được Vương Du ý niệm, Vương Tả sửng sốt, đối phương có khả năng là ngưng mạch cảnh cao thủ. Người tiểu tâm một ít, nếu tìm được hắn, nếu hắn thật là ngưng mạch cảnh cao thủ, nhưng trước nhìn chằm chằm hắn, không cần cùng hắn động thủ, đến lúc đó ta sẽ làm người tới chi viện ngươi. Vương Du lại lần nữa truyền ra ý niệm nói, có thể là ngưng mạch cảnh cao thủ. Vương Tả trong lòng hơi kinh hãi, biểu tình không khỏi một túc. Lại nói Yến Trường Phong bên này, Yến Trường Phong cùng Triệu gia mọi người phân biệt lúc sau, tìm tòa linh khí tương đối tràn đầy núi cao, lấy Thanh Phong kiếm sáng lập ra một cái đơn giản động phủ, dùng để khôi phục thương thế. Đem Thanh Lân Mãng nội đan trả lại cho nó, Yến Trường Phong phân phó nói, người ở bên ngoài cho ta hộ pháp. Nhìn đến U Lam sắc nội đan, Thanh Lân Mãng tức khắc trong lòng kinh hỉ. Đại lưỡi một quyển, kia U Lam sắc nội đan liền bị nó cuốn vào trong miệng. Ngay sau đó, Thanh Lân Mãng đỉnh đầu màu gà trọng sinh, khôi phục như lúc ban đầu, mà kia viên U Lam sắc nội đan cũng một lần nữa trở lại màu gà bên trong. Thanh Lân khấu tạ chủ thượng, Thanh Lân kinh hỉ vô cùng, đối với Yến Trường Phong cúi đầu nhất bái. Theo sau liền vặn vẹo lui đi ra ngoài, hoàn toàn đi vào động phủ trước một mảnh hồ nước bên trong. Có tứ giai yêu thú Thanh Lân Mãng bảo hộ, Yến Trường Phong đảo cũng không cần lo lắng sẽ đã chịu quấy rầy, tầm thường yêu thú toàn tránh còn không kịp, căn bản không dám tới gần nơi này. Mau chóng khôi phục thương thế, Yến Trường Phong khoanh chân ngồi xuống, đem Triệu Nhã cấp kia một cái nhất phẩm chữa thương đan dược nuốt vào. Thất sắc đạo liên xoay tròn, này cái chữa thương đan dược dược hiệu cũng bị tăng lên đến 5 lần. Yến Trường Phong lập tức vận chuyển huyền pháp, đem này đó dược lực hấp thu luyện hóa. Trên thân thể hắn tức khắc nổi lên một tầng oánh bạch sắc vầng sáng, mê mang côi mỹ, trong cơ thể thương thế tức khắc nhanh chóng khôi phục. Suốt một ngày qua đi, Yến Trường Phong gặp phản vệ rốt cuộc bị hoàn toàn vuốt phẳng, thương thế tấn phục. Hơn nữa, hắn tu vi cũng vào giờ phút này được đến đột phá, tấn chức tới rồi thối thể cảnh 6 trọng. Lần này mạnh mẽ thi triển tu la đạo cùng với tiểu tu la huyết tế chi thuật, tuy rằng nguy hiểm rất lớn, đại giới không nhỏ, nhưng lại làm ta tạ này thuận lợi đột phá tới rồi thối thể cảnh 6 trọng, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, đơn giản lần này gặp phản vệ đều không phải là quá mức nghiêm trọng, vẫn chưa thương đến căn cơ, nếu không khôi phục lên sẽ phi thường phiền toái. Bất quá, thối thể cảnh sáu trọng vẫn là quá yếu. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một hiên, hắn có thể cảm nhận được, tuy rằng vừa mới đột phá đến thối thể cảnh sáu trọng, nhưng còn lưu có thừa lực, chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên, còn có thể lại làm đột phá. Mà hắn hiện tại, căn bản không thiếu tu luyện tài nguyên. Huyết Dương Săn Giết Đoàn trong túi chữ vật tu luyện tài nguyên, cơ hồ là Huyết Dương Săn Giết Đoàn gấp 2, tổng cộng 320 viên thối thể đan. Hơn nữa Yến Trường Phong chính mình 400 viên, hắn hiện tại tổng cộng có 720 viên thối thể đan. Hơn nữa, hắn trên người còn có không ít yêu thú nội đan, này đó yêu thú nội đan nếu là đổi thành thối thể đan, lại là một bút không nhỏ tài nguyên. Lấy ra một bộ phận thối thể đan, Yến Trường Phong lập tức bắt đầu tu hành lên. Năm lần dược hiệu chảy khắp người, không ngừng rèn luyện hắn thân thể. Hắn tu vi cũng nhanh chóng tăng lên, mà liền ở hắn nỗ lực tu hành là lúc, một đạo hắc ảnh ở Vạn Yêu Sơn mạch trung nhanh chóng xuyên qua tiến lên, trên đường phàm là gặp được yêu thú ngăn trở, đều bị thứ nhất trưởng đánh chết. Đúng là Vương Tả chính là hàng thật giá thật ngưng mạch cảnh cao thủ, tuy rằng chỉ là ngưng mạch cảnh một trọng, chỉ ngưng tụ ra 11 điều võ mạch, nhưng kỳ thật lực so với thối thể cảnh lại là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Từ giai dưới yêu thú, căn bản vô pháp đối này hình thành chút nào trở ngại. Căn cứ Vương Du truyền cho hắn tin tức, hắn thực mau liền tìm tới rồi phía trước Huyết Nguyệt Săn Giết Đoàn hủy diệt nơi. Nơi đó máu tươi đã khô cạn, di lưu thi thể lọt vào yêu thú gặm thực, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát sắp đầy đất, tản ra từng trận tanh tưởi vị. Nhìn trên mặt đất hỗn độn, Vương Tả nhíu nhíu mày, phát hiện trên mặt đất quả nhiên không có bất luận cái gì một con túi chữ vật di lưu, theo sau xác định phía dưới hướng, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn một đường chạy nhanh, mặc dù là buổi tối đều chưa từng dừng lại. Vẫn luôn đi vào tam gia yêu thú hoạt động khu vực sau, hắn mới chậm lại tốc độ, ban đêm không hề dám tiếp tục lên đường. Ba ngày sau, Vương Tả đi vào lúc trước Vương Dương đám người bỏ mạng nơi. Vương Tả ánh mắt hơi ngưng, ở chỗ này, hắn chỉ phát hiện từng cái huyết y, thế nhưng không một cụ tàn thi di lưu. Đây là, loài rắn yêu thú hành tẩu quá dấu vết, Vương Tả lược làm điều tra. Liền phát hiện Thanh Lân Mãng chở Yến Trường Phong rời đi quỹ đạo. Thanh Lân Mãng thân hình khổng lồ, chở Yến Trường Phong hành tẩu là lúc, để lại phi thường rõ ràng dấu vết. Hay là, Vương Dương đám người hủy diệt tại đây, còn cùng này đầu yêu xà có quan hệ. Vương Tả trong lòng trầm ngâm, nơi này đã là Vương Du truyền cho hắn cuối cùng mục đích địa. Qua đi nhìn xem, nhìn cái kia Thanh Lân Mãng bỏ sát quá dấu vết, Vương Tả trong lòng lập tức có quyết định. Hắn thả người bay vút, mấy cái động tác mau lẹ. Thực mau liền biến mất không thấy. Mà liền ở ngay lúc này, cách đó không xa một tòa đơn sơ trong động phủ lại là linh cơ nhộn nhạo. Từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí dũng mãnh vào sơn động bên trong, trong động thanh huy lưu chuyển, thần dị vô cùng. Giờ phút này, Yến Trường Phong cơ thể thượng cháo thượng một tầng nhàn nhạt thần quang, côi đẹp như tiên ngọc. Dũng mãnh vào sơn động bên trong thiên địa linh khí sôi nổi chui vào thân thể hắn bên trong. Đồng thời, từng viên thối thể đan hóa thành từng sợi tinh thuần lực lượng, bị hắn hấp thu luyện hóa. Giang giác, một tiếng quen thuộc giòn vang, Yến Trường Phong thân thể nhẹ nhàng chấn động, trong cơ thể lại một chỗ gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, ngay sau đó hắn cả người một nhẹ, trong thân thể lập tức bị từng luồng tinh thuần lực lượng tràn ngập. Thối thể cảnh bảy trọng, ba, Yến Trường Phong ánh mắt khép mở, nếu thần mang tia chớp, đem một khối đầu người đại đá núi đánh chúng dập nát. Rốt cuộc đột phá, thối thể cảnh bảy trọng, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên tươi cười, tuy rằng lần này đột phá tiêu hao tài nguyên so với ta trong tưởng tượng nhiều ra cơ hồ gấp hai không ngừng, nhưng ta trong cơ thể lực lượng, lại cũng so cùng cảnh giới muốn tràn đầy không ít, hơn nữa càng thêm tinh thuần. Lần này đột phá, ước chừng tiêu hao hắn 240 viên thối thể đan. Phải biết rằng, 240 viên, thay đổi thành 5 lần dược hiệu, liền tương đương với là 1.200 viên thối thể đan. Hắn hiện tại gần chỉ là từ thối thể cảnh 6 trọng tấn chức đến thối thể cảnh 7 trọng mà thôi, sở tiêu hao thối thể đan, liền đã đạt tới như vậy con số thiên văn. Tương đương với tầm thường cùng cảnh giới võ giả 4 lần. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, nếu không có chính mình có thất sắc đạo liên 5 lần muốn hạ thêm vào, liền tính táng ra bại sản, chỉ sợ đều không đủ hắn tu luyện. 240 viên thối thể đan, tuy rằng đại giới rất lớn, nhưng lại làm ta chân khí so với cùng cảnh giới võ giả càng hùng hậu. Càng tinh thuần, đảo cũng đều không phải là không thể tiếp thu. Yến Trường Phong đạm đạm cười, liền vào lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt chợt lóe, cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở đang nhanh chóng tới gần. Chương 34, kiêu ngạo Vương Tả. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, cảm giác được có một cổ cường đại hơi thở đang nhanh chóng tới gần. Người tới thình lình đó là Vương Tả. Vương Tả tốc độ cực nhanh, vẫn luôn dọc theo Thanh Lân lưu lại dấu vết tìm đi lên, mấy cái lập lòe gian liền đi vào hồ nước trước. Ngưng mạch cảnh võ giả, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trực giác nói cho hắn, người tới rất có khả năng cùng lúc trước bị hắn hủy diệt huyết dương săn giết đoàn có điều liên hệ, đối phương tới đây, hơn phân nửa là hướng về phía hắn tới. Bất quá, hắn hiện tại đã đột phá tới rồi thối thể cảnh bảy trọng, hơn nữa còn thu phục một đầu tứ giai thanh lân mãng, tuy rằng biết rõ đối phương là ngưng mạch cảnh tu vi, nhưng lại như cũ không sợ. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể nhiều thu một ít tu luyện tài nguyên, không nghĩ tới liền có người đưa tới cửa tới. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn trường thân dựng lên, đi ra sơn động, là hắn. Yến Trường Phong vừa mới đi ra cửa động, Vương Tả thân hình liền dừng ở bên hồ, nhìn thấy Yến Trường Phong. Một đạo hân lớn lên thân ảnh, bạch y phiêu phiêu, sợi tóc nhẹ dương, tuấn mỹ trên mặt mang theo vài phần làm hắn khó có thể lý giải tươi cười. Vương Tả liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trước mắt cái này bạch y thiếu niên, thình lình chính là chính mình muốn tìm người kia. Ân, thối thể cảnh bảy trọng. Nhận ra Yến Trường Phong sau, Vương Tả biểu hiện tâm thần hơi ngưng, bởi vì căn cứ Vương Du truyền đến ý niệm, trước mắt cái này bạch y thiếu niên rất có khả năng cũng là ngưng mạch cảnh võ giả. Chỉ là ngay sau đó, Vương Tả nhắc tới tâm thần tức khắc buông lỏng, ngưng thần quan vọng dưới, xem thấu Yến Trường Phong chân thật tu vi, đầu tiên là trong lòng sửng sốt, theo sau lại là một trận kinh hỉ. Hắn trực tiếp xem nhẹ cái kia lưu lại dấu vết yêu xà, ở hắn xem ra, lấy Yến Trường Phong thối thể cảnh bảy trọng thực lực, thu phục yêu xà cấp bậc quả quyết sẽ không quá cao, tuyệt đối không vượt qua tam giai. Mà hắn thân là ngưng mạch cảnh cao thủ, tuy rằng chỉ là ngưng mạch cảnh một trọng, nhưng tam giai yêu xà, lại căn bản không phải hắn nhất chiêu chi địch, dễ dàng là có thể diệt sát. Hừ, thật đúng là tưởng ngưng mạch cảnh cao thủ, không nghĩ tới lại là cái thối thể cảnh con kiến. Lấy hắn thối thể cảnh bảy trọng tu vi, có thể sát Vương Dương đám người, tất nhiên là sử dụng cái gì âm mưu thủ đoạn. Bất quá ở trước mặt ta, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là hổ giấy. Vương Tả trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, ngay lập tức chi gian, Vương Tả trong lòng liền hiện lên nhiều như vậy ý niệm. Nhìn hồ nước bờ bên kia, sơn động trước Yến Trường Phong, Vương Tả trên mặt hiện lên một tia cười dữ tợn, kẻ hèn thối thể cảnh bảy trọng con kiến, cũng dám cùng nhà ta Tam thiếu gia đối nghịch, thật sự không biết sống chết. Tam thiếu gia, Yến Trường Phong khóe miệng một hiên, quả nhiên như chính mình suy đoán như vậy, lúc trước bị chính mình chu sát đoàn diệt hai đại nhìn như bỏ mạng đồ đội, kỳ thật thuộc về cùng cái tổ chức. Ngươi trong miệng Tam thiếu gia là ai? Yến Trường Phong bình đạm hỏi, cảm nhận được đối phương trong mắt sát khí, Yến Trường Phong con ngươi cũng là phát lạnh. Nhà ta Tam thiếu gia tên Húy, lại há là ngươi có thể biết được. Dế nhũi, Vương Tả cười nhạo nói, Yến Trường Phong nghe vậy mày một trọn, kia Vương Tả lại nói, huống chi, một cái người chết, biết nhiều như vậy, lại có tác dụng gì? Nói tới đây, Vương Tả trong mắt tức khắc bắn tóe ra vô tận sát khí, chậm rãi cất bước, coi trước mắt hồ nước như không có gì, bay thẳng đến Yến Trường Phong đi tới. Mặt hồ tạo nên quyển quyển gợn sóng, Vương Tả trên mặt hồ thượng hành tẩu, như giẫm trên đất bằng, trên mặt treo nhàn nhạt cười lạnh, nếu ngươi muốn chết thể diện một ít, liền đem ngươi đoạt được đến tu luyện tài nguyên hết thảy giao ra đây, sau đó tự vận tạ tội, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, xôn xao, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên cuốn lên tanh gió lớn lãng. Một cái thật lớn lốc xoáy hiện lên, thật lớn hấp lực truyền đến, Vương Tả tức khắc biến sắc. Kẻ hèn tam giai yêu xà, an dám. Chỉ là, hắn nói chưa nói xong, đột nhiên im bặt. Một viên cực đại đầu rắn từ cái kia thật lớn lốc xoáy trung hiện ra tới, lạnh băng màu xanh lá lân giáp, hai chỉ màu đỏ tươi đèn lồng mắt to, cùng với một cổ cường đại hơi thở nháy mắt đem Vương Tả bao phủ. Cái gì, thanh lân mãng? Vương Tả tức khắc đại kinh thất sắc, không nghĩ tới tứ giai yêu xà thanh lân mãng, thế nhưng sẽ đến này tam giai yêu thú hoạt động khu vực, hơn nữa ẩn núp tại đây phiến hồ nước bên trong. Giờ khắc này, hắn trong đầu tức khắc bừng tỉnh, Yến Trường Phong chỉ có thối thể cảnh bảy trọng tu vi, nhưng lại có thể liên tiếp hủy diệt hai đại huyết vệ đội, nguyên lai trên tay lại là có như vậy một chương át chủ bài. Chỉ là, bằng vào Yến Trường Phong thối thể cảnh bảy trọng tu vi, lại là như thế nào có thể được đến như vậy một đầu cường đại tứ giai yêu thú đi theo? Hay là người này lai lịch? Khoảnh khắc chi gian, Vương Tả trong lòng chuyển qua vô số ý niệm. Giết hắn, Yến Trường Phong như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Vương Tả liếc mắt một cái, theo sau đối thanh lân mãng mệnh lệnh nói. Thanh lân mãng tuân lệnh, tức khắc hướng tới Vương Tả cuốn qua đi. Tại đây hồ nước bên trong, nó chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Vương Tả tức khắc trong lòng kinh hãi, lập tức ra sức chống đỡ. Ngốc thiếu, ngưng mạch cảnh một trọng tu vi liền rất ghê gớm sao? Dám xem thường chủ thượng, nói ta chủ thượng tìm chết, tới tìm ta chủ thượng phiền toái, hôm nay ta liền làm ngươi biết đến tột cùng là ai ở tìm chết. Thanh lân há mồm nói, giữa trào phúng chỉ ý chút nào không thêm che giấu, thẳng khí Vương Tả sắc mặt xanh mét. Muốn ra sức đem này Thanh Lân Mãng chém giết, nhưng lại căn bản khó có thể phá vỡ này phòng ngự, sắc nhọn trường kiếm chảm đánh ở Thanh Lân Mãng trên người, lại liền này lân giáp đều không thể phá vỡ, chỉ có thể lưu lại một đạo nhợt nhạt ấn ký. Liền ngươi chút thực lực ấy, liền ta đều đánh không lại, cũng dám chủ thượng trước mặt kiêu ngạo, nhất kiếm là có thể tiêu diệt ngươi. Giao thủ một trận, Vương Tả liền hoàn toàn bị Thanh Lân Mãng sở áp chế. Hắn tuy rằng có này ngưng mạch cảnh một trọng tu vi, nhưng cùng cảnh giới hạ, yêu thú bởi vì rất nhiều tiên thiên nhân tố, thường thường so nhân loại võ giả càng cường một bậc, huống chi là Thanh Lân Mãng loại này cùng giai yêu thú chung đều có thể xưng tôn tồn tại. Hơn nữa, vẫn là ở Thanh Lân Mãng chủ chiến trong sân. Hồ nước chung nhấc lên sóng to gió lớn, lạnh băng hàn khí từ Thanh Lân Mãng trên người phát ra, đêm này hồ nước đều sắp đông lại. Vương Tả toàn thân đều bị hồ nước tẩm ướt, giờ phút này đã chịu hàn khí xâm nhập, tức khắc lãnh thấu xương tủy, nếu không có hắn là ngưng mạch cảnh cao thủ, chỉ sợ trực tiếp đã bị đông lạnh thành một tòa hình người điêu khắc. Nhưng dù vậy, bởi vì này cổ hàn khí duyên cớ, Vương Tả trong cơ thể chân khí vận chuyển đều trở nên chậm chạp trệ sắp lên, thực lực đại ngã. Mà ở vào chủ chiến tràng Thanh Lân Mãng, lại là càng hơn lúc trước, bên này giảm bên kia tăng, Vương Tả an có thể có nửa điểm phần thắng. Phanh, đuôi to mãnh lực một chảm, Vương Tả trực tiếp bị Thanh Lân Mãng chụp nhập đáy hồ bên trong, theo sau Thanh Lân trong miệng đại lưỡi phun ra nuốt vào, nếu một đạo lợi kiếm, đương trường đem Vương Tả thân thể đinh xuyên. Hắn hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy nghẹn khuất cùng không cam lòng. Chính mình lúc trước như vậy kiêu ngạo cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vọng, không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Nhưng cuối cùng chính mình lại liền đối phương bên người một đầu yêu thú cũng chưa đấu quá. Đồng thời, hắn trong lòng cũng dâng lên vô biên hối hận, hận chính mình quá mức đại ý, nếu là không bước lên này phiến hồ nước, mặc dù chính mình không phải Thanh Lân Mãng đối thủ, cũng có thể toàn thân mà lui, không đến mức vứt bỏ tánh mạng. Nhưng hiện tại, hết thảy hối hận đều gắn liền với thời gian muộn rồi. Chương 35, Long Tủy Thảo. Đem Vương Tả trên người túi chữ vật gỡ xuống, Yến Trường Phong liền đem này thi thể giao cho Thanh Lân tự hành xử lý. Ngưng mạch cảnh võ giả, nói vậy thân gia pha phong. Đem Vương Tả túi chữ vật mở ra, Yến Trường Phong lại là nhíu nhíu mày, giữa tu luyện tài nguyên cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy phong phú. Tổng cộng chỉ có 23 viên thối thể đan, này lại là làm hắn rất là ngoài ý muốn, theo lý thuyết ngưng mạch cảnh võ giả, trên người tu luyện tài nguyên hẳn là rất là phong phú mới là. Hắn lại không biết, bởi vì Vương Du Hướng Quan là lúc tu hành tài nguyên thiếu, cho nên đem thuộc hạ một ít tu luyện tài nguyên đều tạm thời mượn qua đi. Tuy rằng chỉ có 23 viên thối thể đan, nhưng Yến Trường Phong lại như cũ chưa từng ghét bỏ, đem chi tất cả đều thu lên, tích tiểu thành đại. Đem thối thể đan thu hảo lúc sau, Yến Trường Phong nhìn về phía Thanh Lân Mãng, trong đầu hiện lên khởi Long Tủy Thảo hình dạng đặc thù, mượn dùng hai người gian linh hồn liên hệ, đem chi truyền vào Thanh Lân trong đầu. Này Long Tủy Thảo ngươi có từng nhìn thấy quá? Thanh Lân hơi làm trầm ngâm, tựa ở trầm tư, theo sau hai mắt đột nhiên sáng ngời, nói ta nhớ ra rồi, chủ thượng, loại này thảo ta đích xác gặp qua. Nơi đó có một đầu tứ giai sơ kỳ yêu thú U Minh Lang chiếm cứ, lúc trước ta tiến giai tứ giai lúc sau, tìm kiếm lãnh địa là lúc từng đi qua nơi đó, nhìn thấy quá loại này linh thảo. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng tức khắc vui vẻ, bổn không ôm quá lớn hy vọng, chưa từng tưởng Thanh Lân thế nhưng thật sự gặp qua này Long Tủy Thảo. Chính có thể nói là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hắn vội vàng mở miệng, mau mang ta đi. Thanh Lân cúi đầu, Yến Trường Phong thả người nhảy lên, ngồi xếp bằng ở Thanh Lân Mãng đỉnh đầu. Tiếp theo Thanh Lân Mãng liền lấy cực nhanh tốc độ hướng tới U Minh Lang lãnh địa bay nhanh mà đi. Bên kia, Thiên Võ Học Viện, Vương Du cả người đều không tốt, nhìn trước mắt rừng hình ảnh, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Vương Tả thân chết, hắn tự nhiên cảm nhận được, thuộc hạ những người này, phàm là có chút thực lực, đều cùng hắn ký kết quá linh hồn khế ước. Bởi vậy đối phương một khi tử vong, liền lập tức bị hắn cảm ứng được. Nguyên bản, hắn cho rằng lần này Vương Tả như cũ là chết ở Yến Trường Phong trên tay, nhưng trước mắt hiện lên hình ảnh lại là một đầu dữ tợn yêu xà. Tứ giai yêu thú, Thanh Lân Mãng. Vương Tả sắp chết nháy mắt, chỉ nhìn đến cùng hắn kích đấu Thanh Lân Mãng, vẫn chưa nhìn đến Yến Trường Phong, bởi vậy Yến Trường Phong thân ảnh, lần này lại là vẫn chưa xuất hiện ở hình ảnh chung. Nhưng càng là bởi vì như thế, Vương Du trong lòng càng là buồn bực không thôi. Ta cho ngươi đi truy kích Yến Trường Phong. Ngươi nói ngươi không có việc gì chạy tới trêu chọc tứ giai yêu xà Thanh Lân Mãng làm gì? Vương Du cả người đều không tốt, mấy ngày qua, thuộc hạ người liên tiếp xảy ra chuyện, hắn tu hành cũng tới rồi thời điểm mấu chốt, nhưng tu luyện tài nguyên lại chậm chạp không tới. Như vậy đi xuống, hắn lần này hướng quan, liền chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Đáng chết, đều là bởi vì kia tiểu tử, không đem người này nghiền xương thành tro, thật khó tiêu ta trong lòng đại hận. Vương Du giống giận, bên ngoài một người hắc y nhân nghe tiếng tới rồi, thấy Vương Du khóe miệng lưu có vết máu, tức khắc trong lòng cả kinh, vội hỏi nói thiếu gia, phát sinh chuyện gì. Vương Du sắc mặt âm trầm như nước, khép hờ đôi mắt, thật lâu sau mới vừa rồi bình phục xuống dưới, thanh âm trở nên bình tĩnh, Vương Tả đã chết. Cái gì? Hắc y nhân nghe vậy sửng sốt, có chút không dám tin tưởng, theo sau dâng lên ngập trời sát ý, là kia tiểu tử làm. Vương Du lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập sát khí, nói tuy không phải hắn giết chết, nhưng lại gián tiếp nhân hắn mà chết. Hắc y nhân trên người hơi thở hừng hực, thế nhưng so Vương Tả còn mạnh hơn thượng vài phần. Rõ ràng là ngưng mạch cảnh nhị trọng đỉnh tu vi, ta đi giết hắn. Hắc y nhân trong mắt tràn đầy sát khí, tên của hắn kêu Vương Hiếu, đúng là Vương Tả huynh trưởng. Vương Du lắc lắc đầu, hai ngày trước ta liền đã khiển ra thứ 6 tiểu đội đi trước Vạn Yêu Sơn Mạch, vì phòng ngừa Vương Tả đến lúc đó không thể tìm được kia tiểu tử, liền làm cho bọn họ canh giữ ở Vạn Yêu Sơn Mạch xuất khẩu nơi đó, một khi kia tiểu tử hiện thân, lập tức đem này trấn sát. Thiếu chủ, ta muốn hôn tự sát hắn, vì ta đệ đệ báo thù. Vương Hiếu trong mắt tràn đầy hận ý, sát khí mãnh liệt. Vương Du nói, ta có khác chuyện quan trọng yêu cầu ngươi đi làm, đến nỗi kia tiểu tử, ta làm thứ 6 tiểu đội đem này bắt sống trở về đó là, đến lúc đó nhưng giao từ ngươi xử trí, bất quá có một chút, đó chính là không thể tha này tánh mạng. Vương Hiếu trên mặt hiện lên một tia dữ tợn chi sắc, tha này tánh mạng. Ta sẽ đem hắn thiên đao vạn quả, băm uy cầu. Vạn Yêu Sơn Mạch Trung, một đạo thân thể cao lớn đấu đá lung tung, tứ phương yêu thú sôi nổi tránh lui, tứ tán mà chạy. Yến Trường Phong khoanh chân ngồi ở thanh lân trên đầu, củng cố tu vi. Hắn cũng không biết, lúc trước Vương Tả trong miệng Tam thiếu gia cụ thể thân phận, cũng không biết hắn là Thiên Võ Học Viện học viên. Bất quá, liền tính đã biết, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Theo thanh lân mãng nhanh chóng đi qua, khoảng cách tứ giai yêu thú U Minh Lang lãnh thổ cũng càng ngày càng gần. Nơi này độ ấm cũng càng thêm lạnh lẽo. Ngao ô, sau đó không lâu, một tiếng tràn ngập uy hiếp lực tiếng sói tru vang lên. Thanh lân mãng tốc độ cũng là vừa chậm, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, liền nhìn thấy phía trước một đầu toàn thân phát ra u lam ánh sáng màu vượng U Minh Lang chính căm tức nhìn mà đến. Thanh lân, người quá giới. U Minh Lang trong miệng phát ra lạnh băng thanh âm, trong con người lập lòe hung mang. Thanh lân ở cửa U Minh Lang 10 mét chỗ ngừng lại, há mồm nói, đạo hiếu, ta chủ thượng yêu cầu một gốc cây linh thảo, vừa lúc ngươi nơi này sinh có một gốc cây, cho nên tiến đến thảo muốn, hy vọng ngươi có thể hành cái phương tiện. Chủ thượng, U Minh Lang nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới phát hiện thanh lân trên đầu khoanh chân mà ngồi Yến Trường Phong. Thối thể cảnh bảy trọng, nhìn đến Yến Trường Phong tu vi, U Minh Lang lại lần nữa ngạc nhiên, ngay sau đó cười nhạo nói, đường đường tứ giai sơ kỳ yêu thú, thế nhưng phụng một cái thối thể cảnh bảy trọng nhân loại con kiến là chủ, thật không sợ giáo lang chê cười. Hướng ta tác muốn linh thảo, thật sự lớn mật, nhân loại này con kiến thoạt nhìn nhưng thật ra mỹ vị, ta xem ngươi là tới cấp ta đưa điểm tâm tới. U Minh Lang cười lạnh liên tục, làm càn, dám đối với chủ thượng bất kính. Thanh lân nghe vậy trong mắt tức khắc hung mang chợt lóe. Yến Trường Phong cũng nhàn nhạt nâng nâng mí mắt, không nghĩ tới yêu thú thế nhưng cũng như vậy kiêu ngạo cuồng vọng. Giết nó, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Yến Trường Phong phân phó, thanh lân không có chút nào chần chờ, lập tức liền hướng tới U Minh Lang vọt qua đi, trong mắt sát khí dày đặc. Hừ, kẻ hèn một cái tiểu sâu, cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng. Hôm nay ta chẳng những muốn ăn ngươi chủ thượng, còn muốn ăn xà canh. U Minh Lang liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt lập lòe hung mang, hơi một cúi người, theo sau đột nhiên vọt lên, phòng ốc lớn nhỏ thân hình trung tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Nó tốc độ cực nhanh, so thanh lân mãng còn mạnh hơn thượng một bậc. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, đối U Minh Lang nếu như không thấy, từ thanh lân trên đầu đứng lên, nhìn quét bốn phía, tìm kiếm long tủy thảo tung tích. Quả nhiên là long tủy thảo. Sau một lát, Yến Trường Phong liền nhìn đến một gốc cây tản ra đạm kim sắc vầng sáng linh thảo, rễ cây nếu củ long, phiến lá trong suốt, nhưng lại phiếm kim quang, tràn ngập linh tính. Long tủy thảo cùng hoàng huyết hoa giống nhau, tuy là linh thảo linh dược, nhưng lại rất ít có người biết này giá trị. Hơn nữa, này hai loại linh dược toàn không thể thực, đây cũng là vì cái gì này long tủy thảo ở chỗ này sinh trưởng như thế lâu, U Minh Lang nhưng vẫn chưa từng đem này cắn nuốt nguyên nhân. Chương 36, ngoài ý muốn chi hỉ, tìm được long tủy thảo. Yến Trường Phong trong lòng đại hỉ, lần này Vạn Yêu Sơn Mạch hành trình, mới vừa rồi tính thượng là công hành viên mãn. Bên tai tiếng gió cấp khiếu, gió yêu ma lăng liệt. U Minh Lang phòng ốc đại thân hình phi phác mà đến, trong miệng răng nanh dữ tợn khủng bố, trong ánh mắt u mang lập lòe, nhìn trước mắt này một người một mãng, trong ánh mắt nhiều là khinh thường. Nó so thanh lân mãng sớm tiến vào tứ giai, thực lực cũng so Thanh Lân Mãng mạnh hơn một ít, đã sắp tiến vào tứ giai trung kỳ. Liền ở U Minh Lang nhảy đến giữa không trung hết sức. Yến Trường Phong thu hồi tìm kiếm Long Tủy Thảo ánh mắt. Lạnh lẽo ánh mắt như đao, hắn hai chân hơi khuất, bỗng nhiên túng nhảy dựng lên, cùng U Minh Lang cùng cao. Keng, bạch đường đường kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, theo sau Yến Trường Phong thân ảnh một lần nữa dừng ở Thanh Lân Mãng trên đầu, trong tay Thanh Phong kiếm đã trở vào bao. Giữa không trung, U Minh Lang ánh mắt động lại, theo sau nhanh chóng tan rã. Ở nó ấn đường, một chút thanh u sắc ngọn lửa ấn ký xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ kiếm, nhẹ nhẹ vết máu từ giữa chảy xuôi ra tới. Sao có thể, ngươi, như thế nào sẽ biết? U Minh Lang chết không nhắm mắt, đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng sẽ bị chính mình trong mắt thối thể cảnh bảy trọng nhân loại con kiến nhất kiếm đánh chết. Đồng thời, nó trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, nó trên người nhược điểm, cũng chỉ có ấn đường kia chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ thanh u sắc ngọn lửa ấn ký, trước mắt thiếu niên này, là như thế nào phát hiện? Oanh, U Minh Lang thật lớn thân hình thật mạnh rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là chấn động. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn nó liếc mắt một cái, thả người hướng tới cách đó không xa kia cây Long Tủy Thảo bay vút mà đi. Phía sau Thanh Lân Mãng lại là khiếp sợ không thôi, nhìn U Minh Lang thi thể, suy nghĩ xuất thần. Tuy rằng nó biết Yến Trường Phong rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, ngắn ngủn mấy ngày, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng liền đã tăng lên tới tình trạng này. Vẫn chưa sử dụng lần trước đối phó nó thời điểm sở thi triển bí thuật, nhưng lại như cũng nhất kiếm liền đem này đầu U Minh Lang chu sát. Đây là cái dạng gì tiến bộ tốc độ? Thanh Lân Mãng cảm giác cả người tê dại, đồng thời trong lòng cũng càng thêm cảm thấy chủ nhân nhà mình bất phàm. Có lẽ, đi theo như vậy một cái thiên tư cái thế chủ nhân, cũng đều không phải là một kiện sỉ nhục sự. Thế nhưng là 500 năm phân Long Tủy Thảo, nhìn trước mắt Long Tủy Thảo, Yến Trường Phong đôi mắt tức khắc sáng ngời, không nghĩ tới này cây Long Tủy Thảo thế nhưng đã có 500 năm phân. Thông thường mà nói, linh dược sinh trưởng niên đại càng lâu, này dược hiệu liền càng cường. Không có chút nào chần chờ, Yến Trường Phong lập tức động thủ đem Long Tủy Thảo thu lên. Lần này ra tới sở muốn tìm kiếm tam đại chủ dược liền tất cả tìm đủ. Ân, đây là, đem Long Tủy Thảo thu hồi, Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng cả kinh, theo sau trong mắt hiện lên vô hạn kinh hỉ. Đây là huyền âm chân thủy, đem Long Tủy Thảo rút ra sau lộ ra một cái hố nhỏ giữa, vài giọt giống như thủy ngân chất lỏng xuất hiện ở Yến Trường Phong trong ánh mắt. Hơn nữa, Yến Trường Phong cảm giác được rõ ràng, theo Long Tủy Thảo bị rút ra sau, bốn phía độ ấm sậu hàng. Bốn phía thảm thực vật thượng xương sớm nhanh chóng kết băng. Hơn nữa, ngay cả Yến Trường Phong trong cơ thể chân khí vận chuyển đều trì hoãn không ít, kinh mạch cứng đờ. Khó trách nơi này sẽ có Long Tủy Thảo, hơn nữa thế nhưng có thể sinh trưởng 500 năm lâu, nguyên lai là bởi vì này huyền âm chân thủy duyên cớ. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc hiểu được, đồng thời trong lòng kinh hỉ không thôi. Vốn dĩ chỉ là vì tìm kiếm Long Tủy Thảo, không nghĩ tới mang thêm tìm được rồi huyền âm chân thủy như vậy tiên thiên linh chân, này lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Huyền âm chân thủy, chính là trong thiên địa chí âm linh chân, này chân quý trình độ, thậm chí có thể cùng thái âm chân thủy so sánh với vai. Bất luận cái gì một giọt, liền đủ để cho người điên cuồng. Nhưng hiện tại, nơi này lại có ước chừng tam tích. Cách đó không xa, cảm nhận được này cổ lạnh băng thâm hàn chi khí, Thanh Lân cũng trong lòng cả kinh. Vặn vẹo thật lớn thân rắn bơi lại đây. Nhìn đến kia hố nhỏ trung tam tích không biết tên dịch tích, Thanh Lân tâm thần kịch liệt nhảy lên, trực giác một đốn vị lưỡi khô. Nó cũng không nhận biết này huyền âm chân thủy, nhưng trực giác nói cho nó, đây là một kiện khó lường đồ vật. Thanh Lân mãng thuần âm, trong cơ thể lực lượng cũng là âm thuộc tính lực lượng, nếu là có thể được đến một giọt huyền âm chân thủy, sẽ rất lớn trình độ tăng lên nó thực lực, thậm chí có khả năng làm nó biến dị, cũng chính là tiến hóa. Yến Trường Phong đã phục hồi tinh thần lại, duỗi tay đối với hố nhỏ trung tam tích huyền âm chân thủy cách không một nhiếp. Kia tam tích huyền âm chân thủy liền bị chân khí bao vây, bay lên không hiện lên. Nhìn mắt Thanh Lân Mãng, Yến Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem trong đó một giọt đưa đến Thanh Lân Mãng trước mặt. Nếu ngươi đi theo ta, có chỗ lợi tự nhiên cũng ít không được ngươi, này tích huyền âm chân thủy liền ban cho ngươi. Yến Trường Phong bình đạm nói, Thanh Lân Mãng nghe vậy tức khắc sửng sốt. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đem như vậy chân quý đồ vật trực tiếp ban cho nó. Tạ chủ ban ân, Thanh Lân Mãng thực mau phản ứng lại đây, lập tức nghiêm túc tạ ơn, vẫn chưa làm ra vẻ, trực tiếp một ngụm đem chi nuốt vào, tính toán mặt sau chậm rãi luyện hóa. Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm gì, Thanh Lân Mãng đã cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, đã xem như hắn thực lực một bộ phận. Thanh Lân Mãng càng cường, đối hắn trợ giúp tự nhiên cũng lại càng lớn. Bởi vậy đối với này một giọt huyền âm chân thủy, Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không đau lòng. Đem mặt khác hai giọt huyền âm chân thủy thu lên, lại đi đến U Minh Lang bên người, Hơi trầm ngâm một phen, Yến Trường Phong trực tiếp đem U Minh Lang toàn bộ thi thể đều thu được một cái đơn độc trong túi chữ vật. Tứ giai sơ kỳ yêu thú, giá trị chính là rất cao. Trước luyện hóa huyền âm chân thủy, ở phụ cận sáng lập cái lâm thời động phủ, Yến Trường Phong trực tiếp tiến vào đến tu luyện trạng thái, tính toán đem lần này được đến huyền âm chân thủy luyện hóa. Hắn lấy ra một giọt huyền âm chân thủy, một cổ cực hàn chi khí tức khắc từ giữa phát ra, khiến cho bốn phía nhanh chóng bỏ lên trên một tầng trong suốt băng xương. Yến Trường Phong lập tức bắt đầu vận chuyển huyền công, song trưởng đối hợp phủng với đan điền, một giọt huyền âm chân thủy ở song trưởng gian chìm nổi, một tia cập tế xâm bạch hàn khí chậm rãi dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể. Mà nhưng vào lúc này, Yến Trường Phong trong đầu thất sắc đạo liên xoay tròn, này dũng mãnh vào tiến vào xâm bạch hàn khí thế nhưng cùng đan dược dược hiệu giống nhau, được đến 5 gấp đôi cầm, thả luyện hóa tốc độ cũng nhanh hơn mấy lần không ngừng. Yến Trường Phong quanh thân nhanh chóng bò lên trên một tầng thật dày băng tinh, cơ hồ đem hắn phong ở trong đó, nhưng lại chưa ảnh hưởng hắn đối kia tích huyền âm chân thủy tiếp tục luyện hóa. Ngoan ngoãn, chủ thượng quả nhiên không giống thường nhân, tu luyện phương thức đều như vậy thần dị. Cách đó không xa, Thanh Lân Mãng trừng mắt hai chỉ đèn lồng mắt to, nhìn Yến Trường Phong luyện hóa huyền âm chân thủy, không khỏi trong lòng cảm thán. Theo sau, nó cũng lập tức bắt đầu luyện hóa khởi nuốt vào kia cái huyền âm chân thủy tới. Mà liền ở Yến Trường Phong luyện hóa huyền âm chân thủy trong lúc, Vạn Yêu Sơn mạch bên ngoài tiếp cận xuất khẩu địa phương, Vương Du dưới trướng thứ 6 huyết vệ đội thành viên toàn bực bội không thôi. Đáng chết, kia tiểu tử rốt cuộc còn ra không ra. Này đều 5 ngày, tiểu tử này nên sẽ không đã chết ở bên trong đi. Một người mày rậm đại hán hùng hùng hổ hổ nói. Chương 37, chuyện bé xé ra to. Tiểu tử này như thế lâu không ra tới, ta xem tiểu tử này hơn phân nửa đã sớm đã bị yêu thú ăn. Đoàn trưởng, này đều vài thiên, nếu tiểu tử này vẫn luôn không xuất hiện, chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn thủ tại chỗ này sao? Một con kiến thôi, nơi nào dùng đến chúng ta nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, thật là chuyện bé xé ra to. Mọi người đều bất mãn oán giận nói, không muốn tiếp tục ở chỗ này chờ. Đều câm miệng cho ta, nghe thủ hạ bực tức, Vương Lộ hừ lạnh một tiếng, nơi này la hét ầm ĩ thanh nháy mắt an tĩnh lại, không dám lại phát ra chút nào bất mãn. Các ngươi muốn cãi lời thiếu gia mệnh lệnh sao? Thiếu gia chưa làm lui lại phía trước. Mặc kệ kia tiểu tử có phải hay không thật sự chết ở Vạn Yêu Sơn mạch, chúng ta đều đến thủ tại chỗ này. Nghe được Vương Lộ nói, thủ hạ mọi người đều là biến sắc, vội vàng xưng không dám. Chỉ là, mọi người trong lòng đối Yến Trường Phong cáu giận lại là càng mãnh liệt. Tu hành vô 5 tháng, búng tay lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Yến Trường Phong trên người lớp băng càng thêm rắn chắc, đem hắn cả người hoàn toàn phong tỏa ở bên trong, từ bên ngoài thậm chí khó có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Chỉ có từng sợi càng thêm lạnh lẽo băng hàn hơi thở không ngừng lan tràn ra tới. Phạm vi 10 dặm đã hoàn toàn bị băng cứng bao trùm, mặt đất, hoa cỏ, cây rừng, hồ nước. Hết thảy bọc lên một kiện băng tinh áo khoác, nơi này nghiễm nhiên thành một cái băng trang ngọc xây thế giới. Mà ở Yến Trường Phong cách đó không xa, Thanh Lân Mãng kia thật lớn thân hình đồng dạng bị băng cứng bao trùm, hết thảy im ắng. Nhưng tới gần chính ngọ thời điểm, Yến Trường Phong tu hành trong sơn động đột nhiên truyền ra một tiếng vang thanh thúy. Rắn chắc băng cứng vỡ ra từng đạo khe hở, như mạng nhện giống nhau nhanh chóng lan tràn, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Yến Trường Phong thân ảnh từ giữa hiện lên, kia tích huyền âm chân thủy, rốt cuộc bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này, ở hắn trên người, tràn ngập một cổ cực hàn chi ý, trong mắt có băng xương hàn khí xuất hiện, kinh dị phi phàm. Này cổ cực hàn chi khí dần dần thu liếm, đến cuối cùng hoàn toàn trở lại Yến Trường Phong thân thể bên trong. Nhưng dù vậy, ở hắn trên người, như cũng lộ ra một cổ tử hàn ý. Đồng thời, đêm này tích huyền âm chân thủy hoàn toàn luyện hóa lúc sau, hắn tu vi cũng được đến rất lớn tăng lên tới thối thể cảnh 7 trọng hậu kỳ đỉnh, tuy rằng vẫn chưa trực tiếp tấn chức đến thối thể cảnh bát trọng, nhưng cũng tương đi không xa. Một giọt huyền âm chân thủy, nếu là những người khác, chỉ sợ liền vượt hai cái tiểu cảnh giới đều có khả năng, không nghĩ tới ta thế nhưng liền một cái tiểu cảnh giới cũng không từng đột phá, xem ra thân thể này thật sự có mang đại bí mật a. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, lắc lắc đầu. Hắn vẫn chưa tiếp theo luyện hóa đệ nhị tích huyền âm chân thủy. Huyền âm chân thủy, luyện hóa một giọt có thể, nhiều chi vô tình, chỉ biết bạch bạch lãng phí. Huyền âm chân thủy giống như là một viên hạt giống, luyện hóa một giọt huyền âm chân thủy lúc sau, về sau liền có thể thông qua tu hành, tu luyện ra càng nhiều huyền âm chân khí. Lại luyện hóa mặt khác càng nhiều huyền âm chân thủy, cũng bất quá là nhanh chóng gia tăng trong cơ thể huyền âm chân khí lượng mà thôi, làm như vậy liền quá mức lãng phí. Ra tới nửa tháng, nên trở về nhìn xem. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười, trong lòng nghĩ nếu là giờ phút này trở về, Tô Mộng Nhi nhìn thấy chính mình hiện giờ thực lực, lại sẽ là cái dạng gì biểu tình. Đi ra động phủ, nhìn mắt đã hóa thành một cây băng côn Thanh Lân Mãng, lấy ý niệm đem chi đánh thức. Giang giác, băng tinh rách nát, hóa thành đầy đất vụn băng bột phấn. Chủ thượng, người đã hoàn toàn luyện hóa huyền âm chân thủy. Thanh Lân Mãng khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong, 5 ngày thời gian, nó chính mình kia tích huyền âm chân thủy mới bất quá luyện hóa 1/3 mà thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong cũng đã đem chi hoàn toàn luyện hóa. Chủ thượng không hổ là chủ thượng, quả nhiên thiên tư cái thế. Thấy Yến Trường Phong gật đầu, Thanh Lân khiếp sợ đồng thời, không quên nịnh hót chi ngữ. Đừng nói nhảm nữa, Yến Trường Phong nhàn nhạt quét Thanh Lân Mãng liếc mắt một cái, người sau tức khắc câm miệng, không dám lại có chút nào dư thừa lời nói, chở Yến Trường Phong cấp tốc đi xa. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở Thanh Lân Mãng đỉnh đầu, củng cố chính mình tu vi. Thanh Lân Mãng tốc độ cực nhanh, nó chính là tứ giai yêu thú, lần này hơn nữa lần này bởi vì huyền âm chân thủy duyên cớ, thực lực tăng nhiều, nếu là đem còn lại huyền âm chân thủy hoàn toàn luyện hóa, thậm chí có thể tấn chức thành ngũ giai yêu thú, hơn nữa có khả năng làm này bản thân tiến hóa biến dị. Mặc dù là ban đêm, một người một xà đều chưa từng đình chỉ lên đường. Chỉ 2 ngày thời gian, Yến Trường Phong liền đã xuất hiện ở Vạn Yêu Sơn mạch nhất bên ngoài khu vực. Bốn phía thỉnh thoảng gặp được mặt khác nhà thám hiểm, nhìn thấy hắn dưới tòa Thanh Lân Mãng, đều hốt hoảng chạy trốn, kinh sợ không thôi. Vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền toái, Yến Trường Phong từ Thanh Lân Mãng đỉnh đầu nhảy xuống, làm này thu nhỏ thân hình. Đây cũng là tứ giai yêu thú thiên phú năng lực chi nhất. Nhìn mắt bên chân vẻ mặt ủy khuất, trở nên chỉ có 3 thước lớn lên tiểu thanh xà, Yến Trường Phong lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, theo sau tiếp tục hướng tới Vạn Yêu Sơn mạch ngoại đi đến. Tại đây bên ngoài hoạt động người, thật đúng là không ít. Càng là tiếp cận xuất khẩu địa phương, nhà thám hiểm liền càng nhiều. Đoàn trưởng, là kia tiểu tử ra tới. Đúng lúc này, tiếp cận xuất khẩu địa phương, một người mày rậm đại hán chú ý tới đi tới Yến Trường Phong, đột nhiên trong lòng đại hỉ, hướng về phía Vương Lộ kêu lên. Lời này rơi xuống, thứ 6 huyết vệ đội thành viên tức khắc đảo qua về phía trước uể oải thái độ, tất cả đều như là tiêm máu gà giống nhau, phấn chấn không thôi. Hảo gia hỏa, rốt cuộc tới. Mẹ nó, thế nhưng làm lão tử tại đây địa phương quỷ quái đợi lâu như vậy, tiểu tử ngươi nhưng cuối cùng xuất hiện, xem lão tử không đem ngươi lột da rút gân. Không ít người đều phát lên đồng dạng ý tưởng, ngay cả Vương Lộ cũng không khỏi tinh thần chấn động. Một đám người ánh mắt tất cả đều dừng ở phía trước đi tới bạch y thiếu niên trên người, trong mắt lập lòe kích động quang, tất cả mọi người vận sức chờ phát động, chỉ chờ đoàn trưởng ra lệnh một tiếng. Vương Lộ quả nhiên không phụ mọi người chờ mong, chỉ nghe hắn mãnh vung tay lên, há mồm quát khẽ nói, thượng. Bá bá bá, từng đạo thân ảnh cơ hồ ở hắn mở miệng nháy mắt liền nhảy đi ra ngoài, nhanh chóng đem Yến Trường Phong vây quanh lên. Bốn phía còn có không ít mặt khác nhà thám hiểm, thấy thế toàn trong lòng cả kinh. Kia tiểu tử là ai, thế nhưng làm nhiều như vậy cao thủ ngồi xổm nơi này vây đổ nhiều như vậy thiên. Đúng vậy, thế nhưng liền ngưng mạch cảnh cao thủ đều xuất động 2 cái, tiểu tử này. Ân, ta dựa, thối thể cảnh 7 trọng tu vi, có người nhịn không được kinh hô, vốn tưởng rằng có thể làm Vương Lộ bực này ngưng mạch cảnh cao thủ vây đổ người, thế nào cũng đến có ngang nhau thực lực mới đúng, lại vô dụng cũng nên có thối thể cảnh 9 trọng tu vi, không nghĩ tới lại chỉ có thối thể cảnh 7 trọng tu vi. 2 gã ngưng mạch cảnh cao thủ, một người ngưng mạch cảnh 1 trọng đỉnh, một người ngưng mạch cảnh 1 trọng trung kỳ, hơn nữa như thế đại một đám thối thể cảnh 8 trọng, 9 trọng cao thủ, ngồi xổm nơi này nhiều như vậy thiên, thế nhưng gần chỉ là vì vây đổ một cái thối thể cảnh 7 trọng tiểu tử. Bốn phía mặt khác nhà thám hiểm đoàn đội không khỏi 2 mặt nhìn nhau, toàn không rõ nguyên do, này không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Chương 38, kiêu ngạo trương báo. Nhìn trước mắt một đám không có hảo ý thứ 6 huyết vệ đội thành viên, Yến Trường Phong biểu tình bình đẳng, không có chút nào sợ hãi chi ý. Hắn sao, nguyên lai chính là cái thối thể cảnh 7 trọng nhược cha, thế nhưng làm chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chặn đường, thật đúng là chuyện bé xé ra to. Mày rậm đại hán đi đến Yến Trường Phong trước mặt, cảm nhận được Yến Trường Phong tu vi hơi thở, hướng trên mặt đất phun ra khẩu cục đàm, hùng hùng hổ hổ nói. Hắn đúng là này thứ 6 tiểu đội phó đoàn trưởng, có được ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, vốn dĩ liền đối lần này vâng mệnh chặn đường Yến Trường Phong sự tình rất là bất mãn, cảm thấy quá mức hưng sư động chúng, lại ở chỗ này chờ nhiều như vậy thiên, đã sớm không có kiên nhẫn. Vương Dương cũng đi rồi đi lên, chú ý tới Yến Trường Phong tu vi sau, đồng dạng nhịn không được nhíu mày. Vốn tưởng rằng đối phương hẳn là cái ngưng mạch cảnh cao thủ, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là cái thối thể cảnh 7 trọng tiểu tử. Tiểu tử, biết chúng ta là ai sao? Thức thời liền chạy nhanh tự trói tay chân, theo chúng ta đi một chuyến, tỉnh chúng ta tự mình động thủ, vạn nhất không cẩn thận đem ngươi giết chết, thiếu ra nơi đó nhưng không hảo công đạo. Mày rậm đại hán trừng mắt nói, Yến Trường Phong nghi mắt khẽ nâng, tay phải đáp ở thanh phong kiếm trên chuôi kiếm, ngữ khí bình đạm nói, trên thế giới người chết nhiều như vậy, ta không cần thiết đều nhận thức. Keng, xuất kiếm, thu kiếm, lạnh lẽo kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại đây một khắc trở nên tái nhợt lên. Yến Trường Phong cũng không thèm nhìn tới Vương Lộ đám người, tiếp tục về phía trước mà đi. Nhưng nguyên bản hùng hổ thứ 6 huyết vệ đội lại không một người ngăn trở. Ân, sao lại thế này, những người này còn không phải là hướng về phía tiểu tử này tới sao? Hơn nữa vừa rồi còn bạt kiếm trương nỏ, như thế nào hiện tại lại tùy ý tiểu tử này rời đi? Nơi xa quan vọng nhà thám hiểm toàn trong lòng nghi hoặc. Phanh phanh phanh, nhưng mà liền ở Yến Trường Phong đi ra không xa, phía sau thứ 6 tiểu đội thành viên cơ hồ đồng thời ngã trên mặt đất, thân thể tất cả đều đoạn làm hai nửa, máu tươi đương trường nhiễm hồng mặt đất. Cái gì, nhìn trước mắt một màn này, bốn phía quan vọng nhà thám hiểm tức khắc đồng thời biến sắc, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại. Càng có người, nhìn trước mắt này huyết tinh thảm thiết một màn, không khỏi một trận nôn khan. Một cái chớp mắt chi gian, khắp nơi tàn thi, vừa rồi vây quanh Yến Trường Phong mọi người, tất cả đều từ phần eo bị chảm thành hai đoạn. Sao có thể, bốn phía nhà thám hiểm tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, hoảng sợ không thôi. Nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, tất cả mọi người cảm giác như trụy hầm băng, bị vừa rồi một màn này sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Thẳng đến Yến Trường Phong bóng dáng chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, trong lòng vẫn rung động không thôi. Hắn là như thế nào làm được? Mọi người trong lòng đều dâng lên như vậy nghi hoặc, kia đạo kiếm quang, thật sự quá nhanh, chợt lóe rồi biến mất, không ít người thậm chí tưởng chính mình hoa mắt, căn bản không có phản ứng lại đây đó là kiếm quang. Gió nhẹ thổi quét, mọi người phía sau lưng đều cảm thấy lạnh căm căm, trước mắt một màn này, thật sự quá mức chấn động. Hai gã ngưng mạch cảnh cao thủ, cùng với 19 danh thối thể cảnh bát trọng, cửu trọng không đợi võ giả, trong nháy mắt, thế nhưng tất cả đều bị mất mạng, chết ở một cái thối thể cảnh bảy trọng thiếu niên trong tay. Một đám không biết sống chết ra hỏa, cũng dám tìm chủ thượng phiền toái, thật là tìm chết. Yến Trường Phong bên chân, một cái tiểu thanh xà quay đầu lại nhìn mắt phía sau Vương Dương đám người thi thể, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đồng thời, nhìn bốn phía những cái đó nhà thám hiểm, trong ánh mắt không khỏi lập lòe khởi tham lam quang, khóe miệng chảy nước miếng. Chủ thượng, vừa rồi những người đó cũng từng đối ngài bất kính, dứt khoát làm Thanh Lân đưa bọn họ cũng. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái, Thanh Lân mãng tức khắc câm miệng, nói đến một nửa nói cũng đột nhiên im bặt. Thiên Võ Học Viện, Vương Du cả người phát run, trong mắt sung huyết, hắn đã cảm nhận được thứ 6 huyết vệ đội hủy diệt. Cơ hồ cùng thời gian, thứ 6 tiểu đội chính phó hai cái có được ngưng mạch cảnh tu vi đoàn trưởng linh hồn ấn ký đồng thời tiêu tán. Vương Du sắc mặt tái nhợt, trong lòng buồn bực nảy sinh. Nửa tháng không đến thời gian, chính mình thật vất vả âm thầm bồi dưỡng lên 9 huyết vệ đội, liền đã hủy diệt 3 cái. Thả tất cả đều hủy diệt ở cùng cá nhân trong tay. Như thế nào như vậy? Vương Du giống giận, trong đầu hiện lên khởi Yến Trường Phong thân ảnh, trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn không nghĩ tới, thứ 6 tiểu đội có được hai gã ngưng mạch cảnh cao thủ, thế nhưng tất cả đều chết ở Yến Trường Phong trên tay. Lúc này, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, cái này bạch y thiếu niên, hơn phân nửa lai lịch không nhỏ. Mặc kệ ngươi là ai, dám cùng ta đối nghịch, ta đều phải giết ngươi. Thanh Sơn Trấn là Vạn Yêu Sơn mạch phụ cận nhất rồi rào một cái trấn nhỏ. Nói là trấn nhỏ, kỳ thật so với giống nhau thành trì đều không sai biệt lắm. Nơi này là tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch nhà thám hiểm tập kết nơi, cũng là tạm thời nghỉ chân địa phương. Đồng thời, nơi này cũng là lớn nhất yêu thú tài liệu bán nơi. Bảo Dược Hiên là Thanh Sơn Trấn lớn nhất một nhà dược liệu mua bán cửa hàng, mặt tiền cửa hàng tuy rằng không tính là quá mức xa hoa, nhưng luận tài lực tuyệt đối là số một. Cửa hàng chung xuất nhập người rất nhiều, rộn ràng nhốn nháo, tuyệt đại đa số đều là thân xuyên kính y võ giả. Yến Trường Phong đi đến quầy bên cạnh, lấy ra hai chỉ túi chữ vật. Trong đó một con trong túi chữ vật Sở Thịnh phóng chi vật đều là linh thảo linh dược, cùng với hơn 10 viên yêu thú nội đan. Đến nỗi mặt khác một con trong túi chữ vật, còn lại là đơn độc Thịnh phóng tứ giai yêu thú U Minh Lang thi thể. Trưởng quầy, bán yêu thú tài liệu. Bảo Dược Hiên trưởng quầy là một người thượng tuổi lão giả, tuy tuổi già nua, nhưng lại tinh thần quắc thước, thả có ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vi. Nhìn đến Yến Trường Phong bất quá hơn 10 tuổi tuổi tác, trưởng quầy không khỏi rất là kinh ngạc, lại vẫn là nhiệt tình đã đi tới. Trưởng quầy, vẫn là trước nhìn xem ta đi. Đúng lúc này, Yến Trường Phong bên cạnh truyền đến một thanh âm. Là một người mặc viền vàng áo đen trung niên đại hán, hắn trên trán trường một cái tắc hứa lớn lên con rết dường như vết sẹo, làm này thoạt nhìn rất là dữ tợn. Hắn bước đi tiến lên đây, khinh thường quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hướng về phía trưởng quầy reo lên, suy, Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, có thể lấy đến ra cái gì yêu thú tài liệu tới bán, lãng phí thời gian. Vẫn là nhìn xem ta đi, ta lần này chính là lộng tới một viên tam giai yêu thú nội đan, còn có không ít tam giai yêu thú trên người đáng giá tài liệu, ngay cả tam giai hậu kỳ yêu thú tài liệu cũng có nga. Cái gì, hắn chỉ là thối thể cảnh bát trọng tu vi, thế nhưng lộng tới tam giai hậu kỳ yêu thú tài liệu. Bảo Dược Hiên Trung không ít võ giả nghe vậy đều vẻ mặt hâm mộ hướng hắn xem ra, không nghĩ tới cái này chỉ có thối thể cảnh bát trọng trung niên đại hán thế nhưng liền tam giai hậu kỳ yêu thú trên người tài liệu đều có thể lộng tới. Trương Báo tựa hồ rất là hưởng thụ bốn phía mọi người loại này ánh mắt, trong lòng sảng cực kỳ. Lần này lão tử thật muốn phát tài, cũng không biết là cái nào ngốc thiếu, dọc theo đường đi giết như vậy nhiều tam giai yêu thú, thế nhưng tất cả đều chỉ lấy đi rồi yêu thú nội đan, còn lại tài liệu thế nhưng tất cả đều không có thu đi, bạch bạch tiện nghi ta. Chương 39, khiếp sợ tứ phương. Trương Báo ngẩng đầu ưỡn ngực, đem trong tay túi chữ vật đưa qua, lần đầu tiên tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch được đến như vậy đại thu hoạch, liền nói chuyện tự tin đều càng đủ. Nhạ, trưởng quầy, yêm nơi này chính là một bút đại sinh ý. Trương Báo kêu gào nói. Yến Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, tay trái ngón cái thúc đẩy, thanh phong kiếm lộ ra một đoạn tuyết trắng thân kiếm. Lại ở ngay lúc này, Bảo Dược Hiên trưởng quầy lại là như cũ đối kia Trương Báo cáo khiểm một tiếng, cười nói, mọi việc có trước sau, tráng sĩ thỉnh cầu chờ một chút một lát. Trưởng quầy, Trương Báo lại là sửng sốt, không nghĩ tới Bảo Dược Hiên trưởng quầy cư nhiên sẽ vì một cái 16-17 tuổi tiểu tử, đem hắn cái này đại hộ khách lượng đến một bên. Hắn khóe miệng tức khắc hơi hơi vừa kéo, cảm giác tại như vậy nhiều người trước mặt rơi xuống mặt mũi. Hừ, ta đảo muốn nhìn, tiểu tử này có thể lấy ra cái gì rác rưởi mặt hàng tới bán. Trương Báo hừ lạnh nói, Bảo Dược Hiên trưởng quầy trước cầm lấy kia chỉ trang có yêu thú nội đan cùng linh dược túi chữ vật chuẩn bị mở ra. Cửa hàng chung mặt khác võ giả cũng đều tò mò nhìn lại đây, muốn nhìn một chút cái này chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên có thể lấy ra cái dạng gì mặt hàng tới. Trương Báo cũng vẻ mặt cười lạnh, nhìn trưởng quầy chậm rãi đem túi chữ vật mở ra, lại thấy túi chữ vật bị mở ra lúc sau, kia trưởng quầy trên mặt tươi cười bỗng nhiên chợt tắt. Ha ha, ta liền biết tiểu tử này không có khả năng lấy đến ra cái gì thứ tốt tới. Thấy trưởng quầy mở ra Yến Trường Phong đưa qua đi một con túi chữ vật nhìn mắt sau, trên mặt tươi cười đều chậm rãi liếm đi, Trương Báo tức khắc cười nhạo nói. Một khắc chiếc túi to cũng không có gì đẹp, phỏng chừng cũng đều là rác rưởi, vẫn là nhìn xem ta đi. Thấy trưởng quầy lại cầm lấy Yến Trường Phong một khắc chỉ túi chữ vật muốn mở ra, Trương Báo khinh thường nói, lại đem chính mình trong tay túi chữ vật đưa qua. Nhưng trưởng quầy làm như không nhìn thấy liếc mắt một cái, cũng không nhìn hắn cái nào, tay chân lanh lẹ đem Yến Trường Phong một khắc chỉ túi chữ vật mở ra, đương nhìn đến bên trong tứ giai yêu thú U Minh Lang thi thể sau, lập tức biến sắc, biểu tình ngưng trọng vô cùng. Công tử, lão hủ cả gan hỏi một câu, mấy thứ này, công tử từ đâu mà đến? Trưởng quầy trong lòng kinh nghi, trước mắt thiếu niên này chỉ có thối thể cảnh bảy trọng hậu kỳ đỉnh tu vi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng là tam giai hậu kỳ yêu thú đối thủ, huống chi nơi này còn có một đầu hoàn chỉnh tứ giai yêu thú thi thể. Thấy trưởng quầy nhìn hai chỉ túi chữ vật sau, đối Yến Trường Phong xưng hô đều trở nên, cửa hàng chung mặt khác võ giả toàn trong lòng kinh nghi không thôi, cảm giác được không giống bình thường. Trương Báo cũng nhíu nhíu mày, há mồm nói, trưởng quầy, người có ý tứ gì? Tiểu tử này chẳng lẽ còn thật có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới không thành? Trương Báo đầy mặt không tin, nói thế nhưng thừa dịp trưởng quầy không chú ý, đột nhiên duỗi tay đem hai chỉ trưởng quầy thả lại quầy thượng hai chỉ túi chữ vật cầm lại đây, hướng trên mặt đất một đảo. Ngay sau đó, cửa hàng chung mọi người sắc mặt đều thay đổi. 15 viên tam giai yêu thú nội đan rơi rụng đầy đất. Đồng thời còn có mấy chục thượng trăm cây linh dược cũng đều rơi trên mặt đất. Mà để cho người khiếp sợ chính là, đệ nhị chỉ trong túi chữ vật rơi xuống ra tới tứ giai yêu thú U Minh Lang thi thể. Thi thể từ trong túi chữ vật đảo ra, tức khắc khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, suýt nữa đem toàn bộ phòng đều cấp chen đầy. Cái gì? 4, tứ giai yêu thú U Minh Lang, còn có nhiều như vậy tam giai yêu thú nội đan, tam giai sơ kỳ yêu thú nội đan, tam giai trung kỳ yêu thú nội đan, tam giai hậu kỳ. Ân, còn có chuẩn tứ giai yêu thú nội đan. Thiên A, tiểu tử này rốt cuộc người nào? Như thế nào sẽ có mấy thứ này? Cửa hàng chung võ giả tất cả đều trong lòng khiếp sợ không thôi. Có người ánh mắt lập lòe, thừa dịp mọi người ánh mắt đều bị trộm đem rơi rụng trên mặt đất yêu thú nội đan cùng linh dược nhặt lên, thu vào chính mình trong túi chữ vật. Trương Báo ngơ ngẩn dẫn theo hai cái đã trống không túi chữ vật, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nhìn đầy đất chân quý tài liệu, Trương Báo trong lòng thấp thỏm không thôi. Kia từng viên yêu thú nội đan hơi thở, là như vậy quen thuộc. Này đó yêu thú nội đan, rõ ràng là hắn lần này ở Vạn Yêu Sơn mạch gặp được những cái đó tam giai yêu thú trên người bị lấy đi yêu thú nội đan. những cái đó yêu thú, đều là trước mắt thiếu niên này giết chết. Hắn môi thẳng run run, này quá kinh người. Sao có thể, tiểu tử này rõ ràng chỉ có thối thể cảnh 7 trọng tu vi, sao có thể làm được đến. Còn có này đầu tứ gia yêu thú U Minh Lang, liền tính là ngưng mạch cảnh 1 trọng, thậm chí là ngưng mạch cảnh nhị trọng cao thủ, cũng không nhất định có thể giết được rớt, hắn như thế nào sẽ. Định là hắn phía sau có người, Trương Báo trong lòng suy đoán, nhưng mặc kệ này đó yêu thú là bị trước mắt thiếu niên này giết chết, vẫn là hắn phía sau người giết chết, đã không gì khác biệt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình lần này hành vi, đã là sấm hạ đại họa. Công tử, tiểu nhân lỗ máng, mạo phạm công tử, này. Này liền đem chúng nó đều thu hồi tới. Trương Báo cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng đem trên mặt đất U Minh Lang thi thể thu hồi đến trong túi trữ vật, lại bắt đầu đem trên mặt đất những cái đó yêu thú nội đan cùng với linh dược chờ tài liệu thu hồi. Nhưng lại phát hiện, này trên mặt đất yêu thú nội đan, lại thiếu một nửa không ngừng. Trương Báo tức khắc khẩn trương, hiển nhiên này có người thừa dịp U Minh Lang khổng lồ thân hình cách trở tầm mắt hết sức, trộm đem những cái đó yêu thú nội đan cùng với một ít linh dược thu lên. Nhưng cửa hàng bên trong, có nhiều như vậy võ giả, thả này đó võ giả tu vi cũng phần lớn cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí còn có thối thể cảnh cửu trọng cao thủ, trong lúc nhất thời hắn lại không biết đương như thế nào đem những cái đó thối thể đan thu hồi tới. Yến Trường Phong tựa đối này cũng không để ý, an tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt như nhau lúc trước bình tĩnh. Ta trong túi chữ vật sở trang đều là rác rưởi, bị ngươi đổ rác giống nhau ngã trên mặt đất, như vậy hiện tại, khiến cho ta nhìn xem, người kia cái gọi là hảo hóa, lại là cái gì đi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, công tử ta, nhìn thấy Yến Trường Phong trong túi chữ vật tài liệu sau, Trương Báo nơi đó còn dám đem chính mình những cái đó cặn bã lấy ra tới. Nhìn đến những cái đó yêu thú nội đan thời điểm hắn cũng đã minh bạch, hắn chứng kiến đến những cái đó tam giai yêu thú thi thể, căn bản là người khác vứt bỏ không cần, nhân ra căn bản chướng mắt tài liệu, lại bị hắn đương thành bảo bối, bắt được nhân ra trước mặt tới khoe ra. Như vậy tình huống dưới, sao lấy đến ra tay, không nghe được lời nói của ta sao? Yến Trường Phong thanh âm như cũ bình tĩnh, nghe không ra phập phồng, nhưng bốn phía độ ấm lại ở kịch liệt giảm xuống. Một cổ lạnh lẽo chi khí tràn ngập ra tới, ở đây tất cả mọi người không khỏi run lập cập. Trương Báo cũng là run lên, đem Yến Trường Phong hai chỉ túi chữ vật thả lại đến quầy thượng, theo sau lại đem chính mình kia chỉ túi chữ vật mở ra, đem trong đó tài liệu tất cả đều ngã trên mặt đất. Một đống lớn tài liệu, nhưng này giá trị lại không đủ Yến Trường Phong 1/10. Này đó tài liệu hơi thở, cùng vừa rồi những cái đó yêu thú nội đan hơi thở giống nhau như đúc. Có người kinh ngạc phát hiện này một chuyện thật, trong lòng tức khắc bừng tỉnh, nhìn Trương Báo ánh mắt không khỏi trở nên khinh thường lên. Yến Trường Yến thiếu mắt trên mặt đất tài liệu, như thế nào biện không ra này đó tài liệu nơi phát ra, rõ ràng là chính mình phía trước đánh chết những cái đó yêu thú trên người tài liệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.